nắm được tình hình. Ok, xin chào 500 anh em của YouTube. Cái fanpage nó lại bị đơ rồi đó, nó lại không thấy comment đó. Mấy hôm nay Facebook nó bị làm sao á, mấy hôm nay Facebook nó như bị dở hơi á. Ok, các bạn cho mình mấy phút. Xin chào 500 anh em của YouTube. Các bạn cho mình mấy phút nha. Mình không nhìn được cái comment ở trên fanpage. Ngày hôm nay fanpage nó bị dở hơi á, bị dở hơi ăn cắn lợn luôn đó. Ok, mình xin thông báo lại một lần nữa với các bạn ở bên YouTube. Ngày hôm nay thì các anh các chị trong nhóm quản lý của mình đã họp và đưa đến một quyết định, đó là mình sẽ không đọc livestream, không đọc livestream nữa. Và điều đó không có nghĩa là mình sẽ dừng cái chương trình chuyện ma này lại, mà đó là mình sẽ thay vì đọc livestream thì mình sẽ quay các video này trước, các video tương tự như thế này, ví dụ như video mình ngồi đọc truyện với hình ảnh như thế này, âm thanh như thế này. Thậm chí là mình, bởi vì đó là video đã được edit nên có thể là mình sẽ thêm những hiệu ứng hình ảnh và những hiệu ứng âm thanh đẹp hơn, hay hơn, rùng rợn hơn rất là nhiều. Nhưng thay vì livestream live như thế này thì mình sẽ up video lên. Ok, mình tạm dừng nhạc này một chút. Thay vì livestream thì mình sẽ up video lên cho các bạn coi, hoặc là mình sẽ live lại video đó cho các bạn coi, để tránh ảnh hưởng đến, bởi vì là khi mà mình làm đọc liver như vậy thì nó rất là ảnh hưởng, dẫn đến các chị ở bên Robot Talk và bên chương trình radio rất là phàn nàn. Các anh chị ở bên Robot Talk và chương trình radio nó rất là phàn nàn, thì điều này mình mong các bạn hết sức thông cảm. Và nói thật là cũng có một vài bạn ở bên YouTube sau khi xem lại những video mà mình đã lưu lại trên cái trình liver thì các bạn không hiểu là mình, đấy là video mình đã liver lại mà các bạn nghĩ rằng đấy là một video mình up lên, nên các bạn ấy không thích cái phần tương tác, các bạn không thích cái phần mà mình tương tác với khán thính giả đang nghe trực tiếp, nên các bạn ấy có những cái phản ứng nó không được tốt, dẫn đến các anh chị quản lý đọc được cái điều đó cũng không hay. Rồi ví dụ như ở bên Facebook có nhiều bạn vào comment không hay, hoặc là ví dụ có một số câu chuyện mà các bạn nói với nhau nó không hay, nó không hợp, hoặc là dẫn đến các anh chị quản lý của mình, bởi vì các anh chị là người phương Tây, các anh chị là người cũng có tuổi rồi, cho nên cái cách nhìn nhận của các chị về cuộc sống nó khác các bạn trẻ của chúng ta một chút, cho nên là dẫn đến có thể là các anh chị không thích cái điều đó. Và nói thật là đó là những người trả tiền cho mình, đó là những người trả tiền cho mình, thế cho nên là mình bắt buộc phải làm theo họ. Cái điều này mình rất là tiếc, bởi vì cái việc mình livestream trong vòng gần một năm nay, nó có lẽ là cái trình livestream của mình các bạn thích, vì một phần nào đó nó có cái sự tương tác trực tiếp, có sự tương tác trực tiếp khi mình nói với các bạn, trao đổi với các bạn hoặc trả lời các bạn những câu hỏi. Mình sẽ cố gắng duy trì cái sự tương tác này bằng cách đó là ví dụ khi mình quay một video sẵn khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng 20 phút thì mình sẽ dành khoảng 20 phút sau cùng để trả lời những câu hỏi, để trả lời những câu hỏi của các bạn mà các bạn đã gửi, mà các bạn đã gửi cho mình ở trên fanpage. Các bạn gửi cho mình ở trên fanpage thì mình sẽ nghiên cứu các vấn đề và câu hỏi đó, mình sẽ tìm hiểu các tư liệu để mình sẽ dành khoảng 20 phút sau cùng để trả lời câu hỏi đó cho các bạn. Có được không ạ? Có lẽ là bắt buộc là như vậy. Bởi vì nói thật là cái việc mình đọc trực tiếp nó là một cái việc rất là vất vả. Nói thật như mình đã tâm sự với các bạn từ rất là lâu rồi đó. Đọc thu âm thì nó dễ thôi. Đọc quay âm đó, người ta gọi là quay âm đó. Quay chết đó, thì nó rất là dễ. Nhưng đọc liver thì nó là một cái việc rất là khó khăn. Nó rất là khó, nó rất là vất vả. Và đọc liver thì lại bị ảnh hưởng bởi một số những cá nhân comment không hay, chửi bới, hay là những cái ngoại cảnh, thì nó càng khó, nó không thể tập trung được. Và điều đấy nó ảnh hưởng đến cái chung. Bởi vì các bạn đang nghe free ở trên YouTube và trên Facebook. Tuy nhiên là ngoài ra thì còn có hai trình liver trên máy của mình nữa. Đó là trình liver ở trên Podtalk, là một cái room trả tiền. Và ở trên sóng radio thì cũng là một cái sóng trả tiền. Thế cho nên bắt buộc là mình phải làm cho chương trình trau chuốt. Nên mình mong các bạn hết sức thông cảm. Mình vẫn up video như là mình vẫn đọc truyện như mọi khi thôi. Thậm chí là vì nó được lồng hiệu ứng âm thanh, nó sẽ còn hay hơn nữa. Tuy nhiên là mình không liver nữa. Cái việc này thì nó có thể là sẽ diễn ra nhanh thôi, trong một vài ngày tới. Sau khi mình set up được máy móc và các cái phần mềm để edit video xong thì mình sẽ thực hiện. Mình thông báo trước với các bạn như vậy. Thật sự mình cũng rất là buồn khi mà phải làm điều này. Mình rất là buồn. Mình mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình. Đối với bên Facebook thì mình sẽ live lại những video mà mình đã đọc, mình đã quay. Còn ở bên YouTube thì có lẽ là mình sẽ up video đó lên. Được không ạ? Mọi sự thay đổi mình sẽ thông báo ở trên fanpage. Mong các bạn sẽ theo dõi để cập nhật những thông tin. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 10 của series Chuyện Kinh Dị Bên Kia Của Sự Sống, tập 10 với tên gọi Gọi Tên Người Chết. Chúng ta đọc chương 1, nói về câu chuyện và cuộc đời của chị Trâm, một người rất cao số, đã dính nhiều đến những vấn đề tâm linh và ma quỷ. Chương 2, chúng ta sẽ đến với chương chuyện mang tên Bé Gái. Câu chuyện thứ hai mà chị Trâm kể cho tôi nghe cũng không kém phần ly kỳ và rùng rợn. Chị nói hồi chị còn lên Sài Gòn học đại học, có thuê một căn nhà ở chung với mấy đứa. Đó là một căn nhà 2 tầng, bếp và phòng khách thì ở dưới, nhưng được cái tiện nghi thoải mái. Nó nằm gần một cái chợ lớn ở Sài Gòn. Cuộc sống của những sinh viên lên thành phố học xa nhà rất khổ, nhưng bù lại là được cái tự do. Chị Trâm có kể là hồi đó có thuê nhà cùng với 3 chị nữa, tên là Chi, Trang và Ngọc. 2 chị Trang và Ngọc thì ở buồng bên cạnh, còn chị Trâm thì ở với chị Chi. Chị Chi có một anh người yêu ở Sài Gòn nên thường xuyên không ngủ tại nhà. Chị Trâm tự nhiên gần như được ở hẳn một căn buồng, cứ tưởng rằng cái cuộc sống sinh viên cứ mãi mãi trôi qua êm đẹp như vậy. Cho đến một ngày, nhớ cái hôm đó, chị Trâm đang phải ngồi ôn thi chuẩn bị cho bài kiểm tra môn tiếng Anh. Cộng với một chồng sách vở trên bàn, nào là từ điển, nào là vở ghi chép, nào là sách tham khảo, chị Trâm cứ mãi đắm chìm vào cái biển toàn chữ với chữ đó, cho đến khi chị linh cảm được một điều gì đó rất lạ. Nói là lạ ở đây là vì chị đang tập trung học bài, chợt chị mất hẳn cái dòng suy nghĩ của mình. Mà điều này lại rất hiếm khi xảy ra, trừ khi có một gì đó tác động thì người bình thường mới mất đi dòng suy nghĩ. Mà trong lúc họ đang tập trung cao độ như vậy, chị Trâm đặt bút xuống, nhìn quanh phòng, không có ai cả. Vẫn là cái tiếng tivi không to lắm phát ra từ buồng bên cạnh của hai chị kia. Chị Trâm uống ngụm nước rồi tiếp tục học, nhưng xem ra không tài nào học nổi nữa. Chị liền vào buồng tắm rửa mặt lại cho tỉnh táo. Nhưng khi ngồi vào bàn, chị vẫn không học nổi. Trong đầu chị cứ có một cái ý nghĩ vô cùng khó hiểu, như giống như không thấy an tâm học bài tiếp vậy. Cuối cùng, chị quá chán nản, liền tắt đèn, quyết định từ mai dậy sớm học tiếp, vì chị tính là đã học từ chiều đến tận bây giờ, có lẽ đã đến lúc cho não bộ nguội một chút. Sợ từ nãy giờ học nhiều quá cho nên máy nó nóng, chị vào buồng tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó ra sấy tóc, chui vào chăn ấm đệm êm mà ngủ. Nhưng lạ thay, lên giường rồi chị không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ xuất hiện ba những ý nghĩ nhảm nhí. Chị trở mình qua lại, cố gắng nghĩ đến một giấc mơ thật đẹp để chìm vào giấc ngủ, nhưng xem ra vô vọng. Cứ chằn chọc như vậy mãi, đến gần 2 giờ sáng chị mới ngủ được. Thức dậy với tinh thần mệt mỏi, đã hơn 5 giờ, 7 giờ vào học. Chị Trâm đánh răng rửa mặt. Trong đầu chị nghĩ rằng thật chán khi đêm qua lại mơ đi bắt ma, nhưng mãi chẳng bắt được con nào. Chị Trâm nấu tô mì gói, ăn lẹ rồi chạy qua buồng bên, gọi bà hai kia dậy đi học. Chị Trang thấy chị Trâm liền dụi mắt hỏi: "Hôm nay tụi tôi cúp học, bà đi đi, nếu có đi thì về bảo tụi tôi." Chị Trâm bực mình nhảy vào kéo chân bà Trang và nói: "Bà đại lãn nó vừa thôi, dậy đi học lẹ đi." Nhưng dù có kéo như thế nào, Trang vẫn giả vờ ngủ như chết. Chán nản, chị Trâm đi học một mình. Buổi chiều hôm đó về nhà, sau cái bài kiểm tra đáng nguyền rủa, chị Trâm quăng cặp vào góc buồng rồi nhảy lên giường. Chị tính nằm nghỉ ngơi một lúc, sẽ đi chợ mua đồ ăn về nấu. Nằm như vậy một hồi, chị Trâm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, chị nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Trâm uể oải bò dậy, chị đi vòng qua bên kia không thấy ai. Chắc hai cô bạn đã đi ăn với nhau mà không rủ chị đi cùng. Chị Trâm nghĩ thầm trong đầu: "Tụi bay nhớ đấy, về chúng mày biết tay với bà." Chị cầm điện thoại bấm gọi cho Chi thì không có nhấc máy. Chắc có khi lại đang quấn lấy anh người yêu. Trâm nghĩ bụng: "Để cho qua bữa." Chị lòng vòng xuống nhà, tính kiếm coi có gói mì gói không để nấu ăn tạm. Lúc chị đang bước xuống cầu thang, chợt chị để ý phía ngoài cửa, thấy có bóng một con bé gái mặc váy màu trắng cứ đứng đó cúi đầu. Trâm bỏ kính, dụi mắt rồi đeo lại, rồi hỏi lớn: "Ai vậy?" Con bé không trả lời, chỉ đứng đó. Trâm chợt có cái linh tính chẳng lành. Theo đà, chị chạy ngược vội lên buồng. Vừa mở cửa thì hụt chân ngã. Một bàn tay lạnh tóm lấy chân chị. Chị Trâm quay đầu lại nhìn thì thấy là con bé hồi nãy. Chị cố gắng giằng chân ra thì nó càng túm chặt hơn. Rồi nó ngẩng cái đầu lên, một khuôn mặt trắng bệch với hai hốc mắt sâu hoắm khiến chị rùng mình. Chị Trâm vừa cố giằng chân vừa hét lên: "Không, buông, buông tôi ra, buông tôi ra!" cái con nhỏ đó chợt há cái miệng sâu hoắm đen ngòm, phát ra một tiếng rên ghê rợn. Chị Trâm càng đạp dữ tợn. Chị mở mắt, mồ hôi nhễ nhại, nhìn thấy bạn mình là Chi đang kéo chân gọi. Trâm, làm gì mà la lối om sòm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vậy? Thì ra chỉ là một giấc mơ. Chị Trâm đến bây giờ vẫn còn nghe tim mình đập thình thịch. Chị đạp mạnh người Chi, khiến Chi ngã dập mông xuống đất. Chi nhăn mặt: "Con quỷ, mày đá tao làm gì vậy?" Chị Trâm ngồi dậy, giọng bực bội: "Đáng đời, ai bảo hù tao?" Rồi chị nhìn đồng hồ, mới có hơn 6 giờ. Trâm thở phào hỏi Chi: "Bán cái gì chưa? Sao bây giờ mới về?" Chi loay hoay đứng dậy nói: "Thì bây giờ tôi về rủ bà đi ăn, nhanh lên, anh ấy đang đợi dưới." Trâm vào rửa mặt mũi, đi cùng với Chi xuống nhà. Trên đường, Chi cứ nằng nặc hỏi Trâm coi nằm mơ thấy cái gì mà lại sợ hãi đến như vậy. Trâm biết con bạn cùng buồng mình nhát ma lắm, nói thế nào cũng sợ té đái, nên cứ nhất định không nói gì, chỉ bảo đấy là một cơn ác mộng. Không lâu sau, cái giấc mơ đó có một lần vào buổi tối, chỉ có Trâm ở nhà học bài một mình, còn ba người kia đã đi chơi hết. Tuần sau sẽ có một bài kiểm tra rất quan trọng, nên Trâm quyết định học cho bằng được. Đang ngồi học chăm chú, chợt cái cảm giác hôm nào hiện về, chị Trâm lại bị cắt đứt dòng suy nghĩ, không tài nào học nổi. Chị buông bút, quay đầu nhìn quanh. Chị tự hỏi không biết tại sao lại có cảm giác kỳ quái này. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ, bỗng cái bóng đèn màu vàng vọt ở góc buồng chập chờn, lúc sáng lúc tối. Chị Trâm giật bắn mình, bắt đầu nổi da gà. Một cảm giác không an toàn hiện về. Bỗng tim chị đập mạnh thình thịch, rồi cái bóng đèn ở góc phòng nổ đánh đoàng một tiếng. Trâm giật thót cả mình, quay lại nhìn. Cái bóng đèn nó nổ thật, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn mỗi đèn bàn chiếu rọi cả căn phòng. Chị Trâm bẻ cái bóng đèn bàn hướng về cái đèn góc buồng. Trâm từ từ tiến lại. Thật quái lạ, rõ ràng chị nghe có tiếng nổ, vậy mà tại sao cứ gần cái bóng đèn thì nó vẫn còn nguyên. Trâm thử bật mấy lần nhưng nó không sáng. Trâm lấy điện thoại cầm tay soi vào cái bóng đèn để nhìn kỹ hơn. Thật đáng buồn, cái bóng đèn tóc đốt đã cháy. Chị gỡ bóng đèn, định xuống nhà lấy cái bóng dự phòng lên thay, thì vừa bước đến cửa phòng, cái bóng đèn bàn cũng bắt đầu chập chờn, lúc sáng lúc tối. Giờ đây thì Trâm thực sự sợ hãi. Chị đặt cái bóng đèn lên bàn, lên tủ, đứng nhìn về phía cái bàn học. Bóng đèn vẫn chập chờn như vậy. Chị từ từ tiến lại. Khi còn cách 2 bước chân thì cái bóng đèn vụt tắt ngốm. Chị Trâm bắt đầu cảm thấy sợ hãi, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Rồi chị bắt đầu lo lắng, bất an, vì trong đầu chị xuất hiện một cái ý nghĩ rằng chị không phải là người duy nhất trong căn phòng này. Chị lấy điện thoại ra soi, với tay bật cái bóng đèn bàn, bật lên bật xuống, cái đèn cứ sáng rồi lại tối, sáng rồi lại tối, cho đến khi nó sáng lên lần thứ 3, ánh sáng hắt hết cả căn phòng. Trâm khi an tâm, bóng đèn đã sáng lại. Chị quay đầu định đi xuống lấy bóng khác thì giật nảy người, té ngửa ra đằng sau, khi mà ngay trước mặt chị là cái con bé trong mơ hôm nào. Trâm hét toáng lên. Được mấy giây thì cái bóng đèn vụt tắt, cả căn buồng lại chìm vào bóng tối. Trâm ngồi dưới đất run rẩy. Chị như không tin vào cái thứ mà mình vừa nhìn thấy. Chị thử véo má mình một cái thật mạnh, nhưng không, chị không hề nằm mơ. Chị Trâm cố trấn tĩnh rồi lấy tay run run lần mò cái điện thoại trên mặt đất mà hồi nãy chị đánh rơi. Lần mò một lúc, chị sờ vào một vật nào đó hình chữ nhật. Đúng là cái điện thoại, có cả phím bấm. Trâm đang định kéo lại về phía mình thì bất chợt cái điện thoại rung lên bần bật, kèm theo nhạc chuông vang inh ỏi vào màn đêm. Chị giật nảy mình, nhưng còn kinh hãi hơn và hét toáng lên khi mà ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại là một khuôn mặt trắng bệch, tóc dài, đang ngồi xuống nhìn về phía chị giống như một phản xạ tự nhiên. Chị Trâm cầm cái điện thoại ném về phía cái vong đó, nhưng khi điện thoại đập bốp vào tường vỡ ra làm hai ba mảnh, chị Trâm ngồi co ro run rẩy nhìn về phía mà cái vong kia vừa hiện lên. 5 phút sau thì ba chị kia về. Lúc họ đi lên bật đèn ngoài hành lang, lúc nhìn vào thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trâm đang ngồi co ro dưới mặt đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Chị Trang và chị Ngọc vội chạy lại đỡ Trâm dậy. Chị Ngọc nói: "Trâm, bà làm sao vậy?" Chị Chi chạy đi bật thử cái đèn ở góc phòng, thấy không có sáng liền nói: "Các bà trên này chờ tôi chạy xuống lấy bóng đèn thay." Trang và Ngọc đỡ Trâm ngồi lên giường. Trang chạy lại cái bàn học, bật đèn bàn, rót một ly nước đưa cho Trâm. Ngọc lúc này mới hỏi: "Trâm, có chuyện gì mà bà sợ sệt như vậy?" Trâm uống một ngụm nước nhỏ, vừa tầm chi thay lên bóng đèn, cả căn phòng đã bừng sáng. Trâm giọng còn run run nói: Tôi nhìn thấy bóng ma các bà ạ, mà ngay ở trong căn phòng này." Nghe Trâm nói vậy, cả ba người kia rùng mình nổi da gà. Họ không còn dám nghi ngờ Trâm, vì nhìn sắc mặt Trâm lúc này chắc chắn phải có điều gì kinh hãi lắm xảy ra với chị. Lúc này Chi mới thở dài rồi nói: "Có phải bà thấy con nhỏ với cái váy trắng, tóc dài đen, khuôn mặt trắng bệch với hai hốc mắt sâu hoắm không?" Trâm quay ra với chị Chi nói bằng vẻ mặt kinh ngạc: Chả lẽ bà Chi thở dài rồi nói tiếp lời: "Có, tôi thấy rồi. Mấy hôm tôi đi chơi về muộn, nhìn thấy nó phảng phất dưới bếp. Còn có mấy lần lúc đang đứng nấu bếp, tôi cảm giác như ai đó vỗ vai cơ. Tôi sợ lắm, nhưng tôi không có dám nói. Tôi sợ các bà lại giống tôi." Ngọc lúc này cũng nói chen vào: "Con nhỏ đó tôi nằm mơ hoài chứ. Đêm nào trong mơ tôi cũng thấy nó hết. Nó ngồi yên một chỗ, không có nói năng gì cả. Có lần lúc thức giấc nửa đêm, tôi thấy nó đứng ở góc buồng. Tôi sợ lắm, nhưng chỉ thấy nó vài giây là tan biến. Cho nên đêm nào tôi chẳng để tivi tới sáng." Trang lúc này mới quay ra: "Hóa ra đó là lý do để bà để tivi cả đêm à?" Chi quay lại hỏi: "Thế chả lẽ bà chưa thấy con nhỏ đó bao giờ?" Trang lắc đầu. Bà Ngọc nâng sợi dây chuyền trên cổ Trâm lên nhìn rồi nói: "Cũng có thể là do sợi dây chuyền mặt Phật này chăng?" Cả bốn người nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Bỗng như có điều gì, Chi lên tiếng: "Tôi nghĩ thế này, bây giờ nhà này mà có oan hồn lờn vờn thì cũng không nên ở lâu. Hay là tụi mình chuyển thôi. Tôi có biết một chỗ cho thuê nhà rẻ hơn chỗ này một chút, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Mỗi tội hơi xa trường một tí, các bà có chịu không?" Trang lên tiếng: "Nhưng mà chắc gì nhà này đã có ma, Nhỡ các bà nhìn gà hóa cúc thì sao? Cộng thêm cả ảo giác nữa. Lúc này chị Ngọc lên tiếng. Có một cách này có thể kiểm tra được nhà có oan hồn vớt vưởng hay không. Cả ba đứa tụi mình đã nhìn thấy và tin là có ma hết. Giờ chỉ còn lại Trang thôi. Tôi có từng đọc ở bên Tây, mỗi khi mà người ta thấy có chuyện xảy ra trong nhà hay là họ nghi ngờ có ma quỷ phá phách, chỉ cần vào buồng vệ sinh, đứng trước gương, thắp hai cây nến hai bên, tắt đèn, đóng cửa lại, đứng trước gương đọc câu Bloody Mary đúng 3 lần. Đợi một lúc rồi bật đèn, bất ngờ sẽ nhìn thấy được bóng ma ở trong gương. Nhưng điều quan trọng là không được bật đèn quá 2 giây, không thì con quỷ sẽ theo ám mình. Trang nghe vậy tò mò hỏi, có chắc không bà? Nhỡ đầu không có được thì sao? Ngọc nói, chắc 100% luôn. Mấy con bạn tôi ở quê, chúng nó thử rồi. Có điều thay vì nói Bloody Mary 3 lần thì mình nói tiếng Việt đi, nói oan hồn mau hiện ra 3 lần thôi. Chúng nó cứ thử ở nhà những đứa có người thân mất, quả nhiên bật đèn lên là thấy có bóng người thân đã mất ở trong gương thật các ông ạ. Ngẫm nghĩ một hồi, cả 4 người quyết định làm thử. Một phần vì họ muốn coi có đúng là có oan hồn vất vưởng tại căn nhà này không. Một phần nữa cũng là với lý do muốn để Trang được nhìn thấy thứ mà 3 người còn lại đều thấy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. 2 cây nến được thắp lên để 2 bên cái lavabo. Chị Trang sẽ là người duy nhất đứng trong buồng tắm. 3 chị còn lại thì đứng ngoài phụ trách việc bật và tắt cái đèn, bởi vì cái công tắc nằm ở ngoài. Thêm vào đó, điều kiện để thực hiện việc này là người gọi hồn phải là người chưa từng tiếp xúc với oan hồn bao giờ, và cũng là người thực sự mong muốn được nhìn thấy người của cõi bên kia. Ngọc dặn dò, bà nhớ chưa, đọc lời chú đủ lớn để tôi ở ngoài này nghe rõ mà biết đường bật đèn. Thứ hai nữa là khi nào cái bóng đèn tắt đi lần thứ hai thì mau mau chạy ra ngoài, nghe chưa? Chị Trang gật đầu. Cánh cửa buồng tắm đóng lại. Trang đứng trong đó một mình mà người cũng hơi run run. Ngọc đứng ngoài nói vọng vào, bắt đầu đi Trang ơi. Trang tỉ tay lên cái lavabo, hít một hơi thật sâu. Chị nhìn thẳng vào gương rồi bắt đầu đọc. Oan hồn, mau mau hiện ra. Trang đọc từ từ đủ 3 lần, mắt không rời khỏi tấm gương. Ngọc đứng ngoài nghe đến lần thứ 3 vừa dứt, vội ấn công tắc đèn ở ngoài. Đèn trong buồng vụt tắt, chỉ còn 2 ngọn nến bập bùng soi rõ khuôn mặt đang sợ sệt của Trang. Được tầm 5 giây thì 2 cây nến tự tắt, khiến Trang giật bắn mình. Trang hét lên nho nhỏ rồi quay về phía cửa nói vọng ra, Ngọc ơi, nến tắt rồi, cho tôi ra đi, tôi sợ lắm. Ngọc nói vọng vào, im đi bà, sắp xong rồi. Đợi tầm 10 giây sau, Ngọc bất ngờ ấn cái công tắc đèn 2 lần liên tiếp. Ánh đèn vừa bật lại vụt tắt. Chị Trang rú lên kinh hãi. Khi ánh đèn vừa lóe lên thì trong gương, một đứa con gái mặc váy trắng đang đứng ngay bên cạnh. Tóc dài xõa ra che đi khuôn mặt trắng bệch. Điều đáng sợ là nó đứng ngay bên cạnh Trang. Trang vừa hét vừa mở tung cửa chạy về phía buồng, chùm chân kín mít. 3 người ở ngoài thì hoảng loạn vô cùng, liền chạy theo sau bật đèn buồng và hỏi nhìn thấy cái gì. Trang vẫn còn đang khóc nức nở. Trang nói bằng giọng run run, Nó ở trong gương, ở ngay cạnh tôi. Cả bọn lúc này dùng mình. Sau hôm đó, mọi người bàn tính tới chuyện chuyển nhà. Riêng chỉ có Trâm vẫn băn khoăn với việc tại sao oan hồn con bé này lại trêu mình. Cuối cùng, Trâm đưa ra quyết định đêm nay sẽ chơi cầu cơ để hỏi rõ thực hư ngọn ngành ra sao. Tuy là Trâm muốn làm như thế để may ra còn có cơ hội được ở lại ngôi nhà này, đồng thời còn có thể giải oan cho cái linh hồn kia. Phải thuyết phục mãi thì ba người kia mới chấp nhận làm một cái thí nghiệm cuối cùng này. Tối hôm đó, cả bốn người đợi đến đúng 12 giờ, ai cũng xõa tóc, đã có một cái bảng chữ cái, dấu và con số đặt sẵn. Thêm vào đó là một cái bát hương trên bàn thờ được lấy đặt xuống, một cái chén cúng, bốn chị giải chiếu ngồi dưới đất tầng 1 bắt đầu cuộc thí nghiệm. Sau khi thắp một nén nhang cắm vào bát, mỗi người đặt một ngón tay lên cái chén để chính giữa. Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 12 giờ. Một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào buồng khiến cả bốn người run lẩy bẩy. Chị Chi quay lại bảo chị Trâm: "Bà ơi, tôi sợ lắm bà ơi." Chị Trâm khẽ mắng: "Đã vào cuộc chơi rồi, phải chơi đến cùng, đừng có mà rút tay nghe chưa. Bà mà rút tay ra là ma nó nhập đó." Chi nghe xong mà cũng có phần run rẩy. Trâm linh tính như vong đã nhập vào cái chén. Chị lớn tiếng hỏi: "Xin được hỏi vong, vong trong chén là ai?" Cái chén bắt đầu động đậy và di chuyển tới các con chữ hộp, gộp thành một cái tên đầy đủ: Kim. Chị Chi lớn tiếng: "Xin hỏi vong hồn chết lúc bao nhiêu tuổi?" Cái chén từ từ di chuyển tới con số gộp lại thành 12. Lúc này thì cả bốn người rùng mình, thật không ngờ cái vong này nó lại chết trẻ như vậy. Chị Ngọc hỏi thêm: "Xin hỏi vì sao vong hồn chết?" Cái chén dịch chuyển tọa trên hai chữ: treo cổ. Cả bốn người lúc này càng sợ hãi hơn. Người thường nói rằng những người chết do treo cổ, vong hồn của họ thường chìm xuống đất ngay tại cái giây phút mà người đó tắt thở hay đang dãy giụa. Điều đáng nói hơn ở đây là cái vong hồn đó sẽ mãi mãi quanh quẩn ở cái vị trí mà xác bị treo lên và không bao giờ rời đi chỗ khác, cho dù có làm cách nào đi chăng nữa. Trâm lúc này mới hỏi: "Xin hỏi xác của vong nằm ở vị trí nào?" Cái chén đưa ra một từ ngắn ngủi: "Đây." Cả hội lúc này thực sự lạnh xương sống, ngồi run cầm cập, nhất là Trang. Có lẽ chị là người duy nhất có được cái nhìn gần nhất nhỏ Kim đó. Trâm lúc này mới nhớ ra lý do chơi trò này, liền hỏi: "Xin hỏi tụi tôi có thể làm gì để giúp vong siêu thoát?" Cái chén đưa ra hai chữ lạnh lùng: "Đi ra." Trâm lúc này thấy hơi mất bình tĩnh, lên hỏi: "Nhất định là phải có một cách gì đó, vì dù sao đi chăng nữa, tụi tôi thuê căn nhà này, tụi tôi phải có quyền ở lại, cớ gì mà đuổi tụi tôi đi?" Cái chén vẫn chỉ trả lời: "Đi ra." Trâm thực sự bực mình, chị quên mất là mình đang chơi bói chén, hay nói cách khác là đang nói chuyện với ma. Chị vô tình nhấc ngón tay khỏi cái chén, đứng lên quát tháo, để cho ba người kia với ánh mắt ngơ ngác nhìn. "Tại sao lại nói năng vô lý và cụt ngủn như vậy? Đây là nhà tôi thuê, tụi tôi đâu có phải không phải đi đâu hết." Đang quát tháo giận dữ, chợt Trâm im bặt, cả người run lên bần bật. Chợt Trâm ngã lăn ra đất. người co giật từng hồi, mắt trợn trừng, bắt đầu sùi bọt mép. Ba người kia quá kinh hãi. Một người nhanh tay rút nén nhang đang cháy ra khỏi bát hương, người thì giữ châm lại, người thì đi lấy nước hoa bôi lên mũi chị, đồng thời đánh bông bốp vào mặt chị liên tiếp. Một lúc sau, Trâm mới từ từ hết co giật và tỉnh lại. Chi mặt buồn rầu nói với Trâm: "Có lẽ chúng mình nên dọn đi khỏi đây thôi. Ở đây không có ổn đâu Trâm ạ." Nghe xong câu chuyện, tôi vô cùng thú vị, vì đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với một người bị áp vong. Tôi vội hỏi: Chị có còn nhớ cảm giác lúc bị nhập vong không?" Trâm cười và nói: "Không em ơi, cái cảm giác đó chị chỉ nhớ là bất thình lình chìm vào một giấc ngủ say vậy thôi. Còn sau khi tỉnh dậy thì toàn thân chị rã rời." Câu chuyện tiếp theo: nhà vệ sinh. Đã là học sinh, sinh viên thì ai chả phải đi thực tập nghĩa vụ quân sự. Một phần để rèn luyện thể lực, một phần cũng là chuẩn bị tinh thần, rồi có những bài học căn bản để mà tác chiến khi chiến tranh xảy ra. Mặc dù chiến tranh đã qua đi lâu rồi và bây giờ đã là thời đại hòa bình, nhưng thử hỏi có mấy ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao? Thế cho nên, theo tác giả, cái việc tập nghĩa vụ quân sự là điều cần thiết. Hay như sau này, tuyển quân đi bộ đội, chính phủ trả tiền cho ai tự nguyện gia nhập vào quân ngũ, thậm chí ở một số nước trả rất hậu hĩnh. Chị Trâm có kể cho tác giả nghe một điều thực sự đáng sợ. Tại khu tập quân sự, đó là nhà vệ sinh thì ít, mà lượng người có nhu cầu dùng lại quá nhiều. Có thể hiểu là cái khái niệm cung và cầu không tồn tại ở khu tập quân sự này. Chị Trâm nhớ mãi cái cảnh sáng ra không dậy trước chúng bạn mà dùng nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt hay giải quyết nhu cầu riêng, thì đúng giờ cao điểm chỉ có nước xếp hàng cho nó văn minh và cố mà nhịn. Đến chiều khi đi tắm cũng vậy, bà con lại xếp hàng đợi tới lượt. Mà nhà vệ sinh được chia ra thành hai khu nam nữ riêng biệt. Mỗi một khu còn chia ra là nhà vệ sinh và khu tắm giặt đàng hoàng, vậy mà vẫn không đủ chỗ. Cho nên người nào mà vào dùng lâu quá, lúc ra là bị bà con chửi ngay. Nên nhiều khi tắm rồi mà có cảm giác vẫn bẩn vì tắm vội. Chán nản với việc chờ đợi và xếp hàng theo cái lối sống văn minh này, chị Trâm nảy ra một ý, rủ bạn mình là Hoa đi một vòng coi có cái nhà vệ sinh khác nào không. Đi một vòng, cô qua một lúc khá xa cái khu nhà đó, chợt hai người nhìn thấy một khu nhà khác cũng tựa tựa. Chỉ có điều là khu nhà này đã quá tồi tàn và cũ kỹ. Trầm nhanh nhẩu bảo chị Hoa: "Kì, mày coi, ở đó có khu nhà ở, chắc chắn phải có nhà vệ sinh, mau đi kiếm đi." Quả nhiên, hai chị tìm ngay được khu nhà vệ sinh, cũng được xây y như khu nhà kia. Đúng lúc tiến lại, chợt cánh cửa bên phòng vệ sinh nam bật mở, đập cái uỳnh làm cho Trâm và Hoa hết hồn. Một anh học sinh nam bước ra, thấy hai chị liền nói: "Ủa, hai bà cũng mò được tới đây rồi à?" Chị Hoa mắng nhẹ: "Lão này làm hết hồn. Ừ, tìm được rồi. Mà nhà vệ sinh bên nam có còn dùng được không vậy?" Anh kia gãi gãi đầu nói: "Bên nam thì nước nóng, nước lạnh ngon lành mà sạch sẽ lắm. Còn bên nữ thì tôi chịu, tôi chưa có vô." Xong xuôi, ông anh giao kèo lại với hai chị là không có tiết lộ chỗ này cho ai, để dùng cho sướng. Tuy có hơi xa, nhưng mà dẫu có còn hơn không. Đợi ông anh kia đi khỏi, chị Hoa với chị Trâm bước vào bên trong. Quả nhiên rất sạch sẽ, có tất cả là 5 bồn tắm. Tuy chỉ có điều là 2 bồn ở giữa bị khóa. Không sao, mở từ bên ngoài được. Nhưng 3 bồn còn lại thì sạch sẽ lắm. Đối diện với mấy bồn tắm đó còn có một cái bể nước được đậy nắp sắt, chắc có lẽ để dành cho việc giặt rũ quần áo. Trâm mở thử nắp thì thấy nước ở bên trong khá sạch và đầy ắp. Cả cái buồng vệ sinh này như kiểu luôn luôn có một ai đó đến dọn dẹp, mặc dù nó nằm ở nơi vắng vẻ. Sau khi coi kỹ, hai chị quyết định sẽ tới đây tắm rửa, giặt rũ quần áo. Nhưng cái điều khó nhất là làm sao lẻn ra đó mà không bị lũ bạn để ý. Hôm sau, vừa tan buổi tập quân sự đầy mệt nhọc và bẩn thỉu, Trâm và Hoa rủ nhau mang quần áo sạch vào ba lô lẻn ra cái buồng vệ sinh hôm nào. Quá vui sướng, hai chị vội vắt quần áo lên thành, mỗi người chui vào một buồng và tắm. Đang tắm, Trâm chợt để ý có tiếng nước chảy róc rách từ cái buồng bị khóa bên trái mình. Lúc đầu chỉ nghĩ là mình nghe nhầm, và có thể tiếng nước chảy từ bên phải là ở buồng của Hoa. Nhưng nếu nghe kỹ, Trâm rất ngạc nhiên khi rõ ràng cái tiếng nước đó phát ra từ buồng bên trái. Lúc vào, Trâm có nhớ rõ là cái buồng bên trái vẫn khóa cửa và tuyệt đối không có một ai tại khu nhà vệ sinh này ngoài hai chị. Lúc Trâm tắt nước đi ra, tiếng nước chảy phát ra từ buồng bên trái cũng tự ngừng lại. Trâm ngó xuống dưới cái khe cửa của bồn tắm bị khóa, lạ thay, nó không hề có tiếng nước chảy ra. Cái sàn buồng khô cong, đang đứng ngẩn ngơ thì Hoa tiến ra, thấy Trâm đứng đó nghiêng nghiêng liền hỏi: "Trâm, bà nhòm ngó cái gì vậy?" Trâm quay lên hỏi: "Hồi nãy bà có nghe tiếng nước chảy phát ra từ bồn tắm chị Hoa không?" Hoa nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Trâm phải kể cho Hoa nghe rằng mình đã nghe thấy tiếng nước chảy từ căn bồn tắm này phát ra. Nhưng có điều, cửa vẫn khóa mà dưới sàn lại khô cong. Hoa chỉ cười kéo Trâm ra khỏi bồn tắm và kêu rằng chắc Trâm mệt mỏi quá nên bị hoang mang. Mấy bữa sau đó vẫn vậy, chỉ có một mình Trâm nghe tiếng nước chảy kỳ bí từ căn buồng. Cho đến một hôm, Trâm thuyết phục Hoa đang tắm ở buồng một mình bên trái để nghe tiếng nước chảy từ hai căn buồng ở giữa. Hoa chỉ cười chiều theo ý của bạn mình. Lúc đang tắm, Trâm quả nhiên có nghe tiếng nước từ căn phòng bị khóa kia. Nhưng có điều là tại sao khi ra coi thì sàn nhà vẫn khô. Điều đáng sợ thực sự xảy ra vào cái buổi chiều hôm sau. Lúc Trâm và chị Hoa mang đồ ra tắm và giặt rũ, Cả hai người nghe tiếng hét lên vọng ra từ căn nhà vệ sinh. Hai chị đang lo lắng thấy một anh học sinh quần áo xộc xệch, người ướt nhẹp, lững thững bước ra, mặt cắt không còn một giọt máu. Hòa với Trâm quay lại hỏi thì ông bạn này cứ run run rẩy rẩy, phải lắng nghe lắm mới hiểu anh ta nói gì. Anh chàng kể rằng lúc đang tắm, anh ta nghe tiếng gõ cửa mấy lần. Lúc mở cửa thì không thấy một ai. Lúc đang lau người mặc quần áo bước ra khỏi thì có một người vỗ vai. Anh ta quay lại thì thấy một người đàn ông mặc áo trắng, đầu chọc lốc, hay nói đúng hơn là một cái vong hồn. Hai chị nghe xong thì sợ hãi rùng mình. Trâm thì có vẻ hơi sợ sợ, nhưng Hoa thì phải kéo mãi Trâm mới chịu đi theo. Vào đến nơi, cả hai chị vừa tắm vừa sợ rằng sẽ bị vong hồn trêu ghẹo. Được tầm 5 phút, Trâm chợt nghe tiếng Hoa hét lên thất thanh ở buồng bên cạnh. Đó là tiếng đạp cửa. Rồi Hoa chạy sang buồng Trâm kêu gào: "Trâm ơi, Trâm, cho tôi vào Trâm ơi." May là lúc đó Trâm vừa xả hết xà phòng, tắt nước, quấn cái khăn tắm, thò đầu ra nhìn, thấy Hoa tay cầm chăn che thân, mặt trắng bệch như đang sợ hãi lắm. Trâm hỏi: "Bà bị sao? Bộ đồng tính hay sao mà đòi tắm chung?" Hoa nghiêm nghị: "Không phải, nhưng mà tôi sợ lắm. Cứ cho tôi vào đi." Trâm mở rộng cửa cho Hoa vào. Hoa vừa vào đã đóng ngay cái cửa lại và kể là lúc nãy khi đang tắm, quả nhiên có nghe tiếng nước chảy từ cái cửa phòng bị khóa trái. Cứ tưởng là bên phòng Trâm phát ra, nhưng hóa ra không phải, mà là từ căn buồng ngay kế bên. Khi đang tắm, vừa lắng nghe, chợt có cái cảm giác như có bàn tay của ai đó sờ lên vai mình. Cái bàn tay lạnh ngắt làm chị giật mình mà hét lên, mới vội đạp cửa chạy qua bên chỗ Trâm. Nghe xong, Trâm cũng bắt đầu rờn rợn. Hai người mặc quần áo chuồn lẹ ra khỏi khu nhà vệ sinh đáng sợ. Hôm sau là ngày cuối cùng ở lại khu tập quân sự, sáng mai sẽ lên xe về trường sớm. Trâm tính mang hết quần áo ra cái khu đó tắm và giặt rũ nhân thể luôn, nhưng có rủ như thế nào thì Hoa cũng nhất quyết không dám quay lại khu đó nữa. Thế là Trâm đành phải mang quần áo ra đó một mình. Bây giờ mới gần 3 giờ chiều, mà sao khi Trâm nhìn vào cái khu nhà vệ sinh này vào buổi ban ngày nó lại đáng sợ như vậy. Trâm bê cái chậu quần áo đặt xuống, với tay mở nắp cái bể nước, vừa ngó vào trong định múc nước, Trâm hét toáng lên khi bên trong là một người con gái tóc dài đã chết từ lúc nào không biết. Chị ngã ngửa ra đằng sau như linh tính là còn cứu được người đó. Trâm liền đứng bật dậy tính lôi cái xác ra thì lạ thay bể nước trống không. Trâm lúc này mới nghe tim mình đập dồn dập. Không lẽ lần này là bị ma trêu? Chị đứng suy nghĩ một lúc, đồng thời để cho nhịp tim chậm lại, chị múc nước, giặt quần áo. Sau khi giặt xong, chị để cái chậu quần áo sạch ở ngoài và vào tắm rửa. Lần này, Trâm còn muôn phần kinh hãi hơn khi mà lúc đang tắm, chị nghe có tiếng người đang giặt đồ tại cái phòng đã được khóa kín bên cạnh. Nhịp tim lại bắt đầu dồn dập. Chị tắt nước, mặc quần áo, bước ra khỏi buồng. Trâm nhìn vào cái khe cửa của cái buồng này, chị nhìn thấy bàn chân trong buồng tắm như có ai đang ngồi xổm trong đó giặt đồ vậy. Chị hết sức kinh ngạc, rõ ràng tiếng giặt đồ vẫn phát ra, tại sao cái nền xung quanh bàn chân đó vẫn khô ron? Đang đứng nhìn chăm chăm vào khe cửa, băn khoăn không hiểu tại sao, thì chợt một khuôn mặt người đàn bà ló ra ở cái khe cửa đó và trừng mắt nhìn chị Trâm. Lần này chị hét toáng lên, vù té chạy ra khỏi cái khu nhà vệ sinh đó. Vừa hay chạy ra đến nơi thì Trâm thấy một cái anh sinh viên khác vừa dùng xong nhà vệ sinh nam đang đi ra. Trâm vội chạy lại chỗ anh này, thở hổn hển. Anh nhìn chị ngơ ngác, không biết chị bị làm sao. Mở thở được một lúc hổn hển, Trâm nói: Ông đi qua bên kia với tôi, qua buồng vệ sinh nữ. Anh này nghe xong thì ngạc nhiên: Ơ hay, tôi không vô buồng vệ sinh nữ đâu, vào làm gì? Trâm không hỏi nhiều, vừa kéo anh ấy vào vừa nói: Cứ đi theo tôi đi. Mặc dù anh này chống cự, nhưng cuối cùng cũng bị Trâm lôi vào trong. Vào đến nơi, Trâm chỉ vào cái buồng bị khóa mà lúc này có khuôn mặt của một người, bảo anh cúi xuống nhìn coi có ai không. Anh này thử mở cửa thì quả nhiên không được. Cửa bị khóa, xong anh lại cúi xuống nhìn vào trong thì bảo là không có ai, cái buồng tắm đó trống trơn. Trâm lại càng thắc mắc hơn nữa, vì rõ ràng lúc nãy chị đã nhìn thấy có người trong nhà, rồi còn cả tiếng giặt quần áo. Nhưng cuối cùng, dù có suy nghĩ đến như thế nào đi chăng nữa, Trâm vẫn có một cái kết luận là mình đã bị ma trêu. Chị bảo anh kia bê hộ cái chậu quần áo về ký túc, rồi cả hai người rời khỏi nhà vệ sinh. Đêm cuối cùng là đêm ăn chơi nhảy múa cho toàn bộ sinh viên đi tập quân sự. Người thì nhảy nhót, tụ tập, ăn uống, nói chuyện bên cạnh lửa trại cùng với mấy ông thầy. Người thì chui về buồng, uống bia, chơi bài, nghe nhạc. Tối đó có chị Trâm đi lang thang khắp khu đó một mình. Trâm cũng không nhớ là tại sao mình lại làm như thế nữa. Nhưng chị nhớ là chị muốn được yên tĩnh một chút. Đang đi loanh quanh, chị lại vòng gần lại cái khu vệ sinh đáng sợ. Do hôm nay trời tối nên Trâm vừa nhìn thấy đã rùng mình, da gà nổi lên, tim đập thình thịch. Đang tính chạy lại chỗ khu nhà của sinh viên, chợt Trâm nhìn thấy một cô sinh viên bước ra từ khu nhà vệ sinh, tiến lại rất nhanh. Trâm nhìn một lúc thì nhận ra đó là Hoa. Trâm vội chạy theo và gọi: Hoa, Hoa ơi, Hoa, tôi đây này. Nhưng quái lạ, sao Hoa cứ cắm mặt mà đi? Hơn thế nữa, có vẻ như là Hoa đi bộ nhưng rất nhanh, đuổi theo một lúc mà không kịp. Bực mình, Trâm quyết định quay lại khu nhà nghỉ của sinh viên để mắng cho Hoa một trận. Lên đến buồng, Trâm thấy Hoa đang ngồi đánh bài với mấy nhỏ bạn khác. Trâm quát lên: Bà kia, sao lúc nãy tôi gọi bà không có quay lại? Hoa lúc này mới ngơ ngác: Lúc nào cơ? Trâm nói: Thì lúc bà đi vệ sinh đó, hồi nãy. Hoa càng ngơ ngác: Đâu có, từ lúc ăn xong đến giờ tôi ở trên này chơi bài. Trâm định nói gì đó thêm thì có nhỏ bạn nói thêm vào: Đúng mà, từ nãy giờ con Hoa nó ngồi trên này chơi bài với tụi tôi mà, đâu có thấy đi đâu đâu. Trâm rùng mình sợ hãi, cũng vẫn bộ quần áo này, kiểu tóc này, mà nãy giờ Hoa lại không ra khỏi khu nhà nghỉ của sinh viên. Chẳng lẽ cái bóng kia là ma? Và nếu như Trâm còn cố đuổi theo nó thì không biết cái bóng ma đó đã dắt chị đi đến tận đâu. Trâm cứ đứng đó mà như không tin vào những gì mình vừa được nghe. Câu chuyện thứ ba gọi tên của người chết. Cứ nghĩ rằng cái chết là điều đáng sợ nhất trên đời này, nhưng có lẽ nó còn có những thứ đáng sợ hơn là cả chết. Ví dụ như là bị lãng quên. Con người ta dù có thế nào đi chăng nữa, nhưng cũng không thể nào mà sống trong sự lãng quên, huống chi là chết mà không ai thờ cúng. Câu chuyện dưới đây chị Trâm có kể cho tác giả nghe, khiến cho tác giả nổi da gà và thề không bao giờ mắc sai lầm như cô em gái kết nghĩa của chị Trâm, Linh. Tưởng rằng chỉ có khóa chị Trâm đi tập quân sự mới bị ma trêu, quỷ ghẹo. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó, mà 2 năm sau, khi cô em gái kết nghĩa cùng trường đến lượt tập quân sự, cũng đã gặp phải cái người mà người đời gọi là oan hồn. Con nhỏ em kết nghĩa của Trâm khá xinh xắn và đáng yêu, tên là Linh. Nhỏ này ngoan ngoãn, hiền lành lắm, chưa bao giờ làm gì sai trái cả. Nên có lẽ cái vụ việc này cũng có thể coi là duyên số, hay cũng có thể là một sự trùng hợp. Cũng như những lần hay đợt tập quân sự khác, học sinh lại được bố trí cho vào những khu quân sự, khu nhà nghỉ để cho cái việc tập luyện, ăn uống, đi lại được thuận tiện hơn. Khóa của Linh được đưa xuống cùng một điểm với đợt của chị Trâm, chỉ có điều là xuống phía khác của khu đó. Sau khi đã thu dọn đồ đạc vào trong phòng, tất cả học sinh phải tập trung dưới sân để nghe nội quy trong khoảng thời gian tập quân sự. Ngay sau khi được giải tán, Linh có rủ mấy đứa bạn của mình đi dạo vòng vòng. Một phần là để tham quan và dò la địa hình, một phần là để đến cái khu nhà vệ sinh mà chị Trâm đã kể. Linh cùng với một vài người bạn loanh quanh mãi nhưng chẳng tìm được cái khu nhà vệ sinh như lời chị Trâm đã nói. Tức chí, Linh liền nhắn tin cho chị Trâm bảo là không có thấy. Đi loanh quanh được một lúc, bạn Linh chợt quay ra bám chặt lấy Linh, giọng run run nói: "Mày ơi, hình như đằng trước có ngôi mộ đúng không mày?" Linh quay sang nheo mắt hỏi: "Đâu, đâu?" Linh chỉ tay về phía trước. Linh lôi bạn của mình ra chỗ đó, thì ra là một ngôi mộ của liệt sĩ. Nhưng lạ một chỗ là trên ngôi mộ không có ảnh, không có đề quê quán, ngày sinh hay ngày mất, chỉ vẻn vẹn có một cái tên. Không biết là lý do gì mà bất chợt Linh đọc tên người đó lên: "Liệt sĩ Nam." Vừa đọc dứt lời thì chợt có một cơn gió lạnh thoảng qua, khiến cho Linh cảm thấy nổi da gà. Linh quay qua cô bạn của mình rồi nói: "Lạ quá mày nhỉ, khi không giữa vùng này lại có một ngôi mộ mà nhìn như có vẻ không ai chăm sóc cả." Bạn Linh lúc này vẫn níu chặt lấy Linh, run cầm cập: "Chắc có lẽ đây là mộ liệt sĩ mà người nhà chưa biết để mà nhận xác về. Mà thôi mày ơi, về lại khu nhà nghỉ tập thể đi, tao có cái cảm giác là rờn rợn hay sao á." Nói rồi, bạn của Linh kéo Linh chạy khỏi cái ngôi mộ đó. Đi được một đoạn, Linh cứ quay ra nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn trước, nhìn sau. Thấy Linh cứ kỳ quái thì cô bạn liền hỏi: "Con điên, mày nhìn cái gì vậy?" Linh quay rồi sang nói với bạn: "Tao có cảm giác lạ lắm mày ơi, cảm giác như là có ai đang nhìn mình á, nhưng mà quanh đây thì làm gì có ai đâu, ngoại trừ tao với mày ra." Lúc này bạn của Linh mới dựng hết cả tóc gáy. Hai người càng bước nhanh quay về khu nhà nghỉ tập thể, nơi có đông người cho đỡ sợ. Lúc bước đến đằng trước của khu nhà, Linh nhìn lên hành lang thì thấy có đứa bạn mình đang đứng há mồm nhìn về phía mình. Linh hỏi với lên coi con nhỏ bạn nó bị làm sao, thì nhỏ kia không đáp, chỉ quay đầu đi về buồng. Lúc lên đến buồng, Linh lại hỏi lại nó một lần nữa, nhưng nhỏ này cũng không nói gì. Tưởng rằng mọi chuyện diễn ra êm đẹp, nhưng mà Linh không thể nào vứt bỏ được cái cảm giác như có một ai đó luôn ở bên cạnh mình, nhìn chằm chằm. Rồi cho tới một buổi tối, khi tất cả đang tập trung dưới sân, chỉ có mình Linh trốn ở trên buồng để ngủ. Đang nằm, chợt có tiếng gõ cửa cộc cộc. Linh bực mình mở mắt, nhìn không thấy ai, và cửa không hề khóa. Nghĩ là mình nghe lầm, Linh lại nhắm mắt ngủ tiếp, thì lại có tiếng gõ cửa. Linh bực mình, nghĩ có khi có đứa nào trêu, liền dừng ngay lúc tiếng gõ cửa vang lên, liền mở cửa, nhưng vẫn không có một ai. Vô cùng bực bội, Linh đứng dậy ngó đầu ra ngoài hành lang, thì quả là không thấy ai hết. Linh băn khoăn nghĩ không lẽ là mình bị hoang tưởng. Một lúc sau, khi nhóm bạn lên buồng, Linh hỏi coi có đứa nào ở lại trêu mình hay không, thì tụi bạn bảo là không, tất cả đều xuống dưới hết. Thế rồi đến một tối, cả lũ đang ngủ mơ màng, Linh chợt giật mình tỉnh giấc, như là có một ai đó đánh thức vậy. Linh chợt thấy quái lạ, đang ngủ ngon lành mà chợt nhiên bừng tỉnh. Linh xuống khỏi giường tìm nước uống, chợt có cảm giác thôi thúc. Linh cầm ly nước ra ngoài hành lang, bốn bề buổi đêm nhìn một màu đen dày đặc, cộng thêm cái nơi ở rừng núi này nữa thì náo động bởi tiếng côn trùng kêu rả rích. Đang đứng hóng gió, chợt Linh nhìn ra xa xa, thấy có hình bóng một người mặc quần áo xanh, đội mũ bọc, đang đứng nhìn về phía này. Linh chợt nhận ra đó là bộ quần áo bộ đội. Nhưng đang đêm, tại sao có người mặc quần áo bộ đội mà đứng ở đó? Chăm chú nhìn cho thật kỹ hơn, Linh giật nảy mình vì có một bàn tay ai đó đặt lên vai. Linh quay lại thì hóa ra là con bạn mình. Linh quát nó nho nhỏ: "Quỷ sứ, mày làm tao hết hồn không à?" Con nhỏ bạn chỉ cười rồi dụi mắt hỏi: "Mày không đi ngủ còn đứng đây làm gì?" Linh bảo là không ngủ được nên ra đây hóng gió một chút. Chợt Linh quay ra tìm cái bóng lính mặc áo xanh kia thì nó đã biến mất. Nhìn quanh cũng không thấy đâu, như chợt nhớ ra cái gì đó, Linh quay sang bên hỏi con bạn: "Này, tao hỏi thật, mấy hôm trước mày nhìn thấy cái gì mà sợ vậy?" Con bạn lúc này bỗng mặt thất sắc, im lặng một lúc rồi nó quay sang nói với Linh: Tao nói cái này, mày không có ý dọa mày đâu, nhưng mà tao nghĩ là oan hồn nó đang theo mày đó." Lần này đến lượt Linh há mồm ngơ ngác. Con nhỏ bạn nói thêm: "Tối hôm đó lúc mày về đến đây, tao đứng trên này này, nhìn xuống thấy sau lưng mày và nhỏ kia có bóng một người bộ đội. Tao nói là bóng vì nó mờ mờ mà chỉ có tao thấy, những người đứng dưới sân hình như không thấy. Tao nghĩ có khi là vong hồn của một người lính đang đi theo mày đó." Linh lúc này mới hơi rờn rợn. Nhỏ nghĩ lại, chả lẽ lại là anh bộ đội tên Nam đã theo mình về đến tận đây hay sao? Nhưng mình có làm gì đắc tội với người ta đâu. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nhỏ bạn quay qua bảo Linh: "Thôi ngủ đi bà, mai còn dậy tập. Về chuyện kia nếu bà không làm gì tội lỗi thì chắc là không sao đâu." Nói rồi nhỏ đó đi vào buồng ngủ tiếp. Còn về phần Linh, tuy đã lên giường nhưng không tài nào chợp mắt được vì cái hình ảnh anh bộ đội dưới sân hồi nãy. Câu chuyện của nhỏ bạn kể cứ hiện lên trong đầu Linh. Cuối cùng cô quyết định giấu chuyện đã gặp ngôi mộ và đọc tên người đó cho con nhỏ kia. Những ngày tập quân sự trôi qua từ từ, Linh vẫn mất ngủ liên tục. Tuy nhiên, đến cái đêm trước ngày về thì mọi chuyện lại diễn ra không tốt đối với Linh một chút nào. Sau cái buổi liên hoan muộn, mọi người về buồng cũng phải tầm 11 giờ hơn. Linh chui lên giường, hy vọng rằng sau một buổi liên hoan mệt nghỉ này, mình sẽ có một giấc ngủ trọn vẹn. Đúng 12 giờ 45 phút, Linh mở mắt, xoay người, nghĩ rằng lại một đêm mất ngủ. Cứ nằm như vậy xoay qua xoay lại, mãi chưa chìm vào giấc ngủ được. Chợt có tiếng bước chân từ đâu đó vọng lại xa xăm, những tiếng bình bịch. Linh liền nảy ra ý định nằm đếm tiếng bước chân với hy vọng là sẽ ngủ được. Vừa đếm, Linh vừa nghĩ, sao giờ này mà còn có người đi đi lại lại vậy. Đáng lý thì phải mệt mỏi lắm sau cái buổi liên hoan, chả lẽ lại là ăn trộm. Mà trộm ở đây thì có cái khỉ gì đâu mà lấy. Đếm được hơn 100 bước, chợt Linh rùng mình. Cho đến bây giờ mới nhận ra tiếng bước chân này dường như càng ngày càng rõ hơn, có vẻ như là nó đang tiến dần tới cái buồng này. Linh nằm run rẩy khi cái tiếng đó cứ cộp cộp, đã càng ngày càng tới gần. Rồi tiếng bước chân như bước tới cái cửa buồng. Linh sợ hãi nhắm tịt mắt lại, không còn dám nhìn vào. Rồi chợt cái cửa gỗ kêu lên ken két một tiếng dài như có ai đó chạm vào. Cả người Linh lúc này mới nổi hết da gà. Đã đứng ngay ở cửa, Linh không còn ngạc nhiên nữa. Mọi thứ đều trùng khớp, vong hồn người bộ đội tên Nam đứng ở đó. Điều Linh tự hỏi là tại sao cái lũ bạn mình, chúng nó vẫn còn ngủ được. Chẳng lẽ chúng nó không nghe thấy cái gì hay sao? Chợt tiếng bước chân vang lên, bước vào buồng. Linh càng lúc càng kinh hãi, nằm co ro run rẩy. Rồi khi mà tiếng bước chân dừng lại ngay đầu giường, Linh lại càng sợ hãi, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Chợt Linh cảm thấy như có một bàn tay lạnh buốt sờ vào chân mình qua tấm chăn mỏng. Quá sợ hãi, lúc này Linh mới choàng tỉnh giấc. Chúng nó chạy lại lay lay cô. Linh mới bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tim đập thình thịch. Tụi bạn xúm xít lại hỏi, Linh mới kể lại. Tao không nghĩ là tao nằm mơ đâu, mọi việc nó đều rất thật. Rồi Linh chợt nhìn xuống chỗ cuối chân giường, lấy tay bịt miệng kinh hãi khi chỗ đó còn nguyên một dấu cát vàng in hình đôi giày như đã có ai đứng ở đó. Linh chỉ cho tụi bạn coi, chúng nó cũng hết hồn vì không có đứa nào đi giày có đế như hình cái vết cát vàng này. Linh và bọn bạn cùng lần ra ngoài hành lang, quả nhiên có vết cát từng bước từ dưới sân lên tới tận buồng. Lúc này cả bọn mới thực sự sợ hãi lắm, vì không một ai hay biết gì ngoại trừ Linh. Cuối cùng Linh đành ngồi xuống mà kể cho mấy đứa bạn nghe hết toàn bộ sự việc. Kể từ lúc nhìn thấy ngôi mộ hoang, đọc tên và những đêm mất ngủ, nhỏ bạn hôm nào cũng nhìn thấy bóng bộ đội theo Linh, lúc này mới nói: "Thôi chết bà rồi, có lẽ vì bà đọc tên người chết. Thế là mà lại đúng người không có họ hàng thân thích, nên cái vong hồn của người đó mới đi theo bà. Còn cái việc mà đang ngủ say chợt choàng tỉnh, có thể hiểu là cái vong hồn đó muốn câu hồn bà qua thế giới bên kia. Nhưng có lẽ số bà còn quá lớn nên nó mới thật thất bại. Kết quả là bà choàng tỉnh dậy." Một nhỏ khác lên tiếng: "Tôi tưởng đang ngủ mà bị tỉnh giấc là do trong mơ mình bị vấp ngã. Còn không thì tại mình ngủ không có sâu nên mới tỉnh." Nhỏ kia lúc này quay ra hỏi Linh: "Thế trong mơ bà có vấp ngã hay làm sao không?" Linh lắc đầu. Nhỏ này lại nói: "Vậy thì đúng rồi, nếu mà đang ngủ mà bất chợt mở mắt tỉnh dậy, không dùng mình thì chỉ có kết luận là bị câu hồn. Bây giờ phải mua vàng mã, hoa quả ra cái mộ hôm nào mà cúng bái, xin được tha thứ vì đã gọi tên người đó. Chỉ có làm như vậy thì may ra bà mới không bị vong hồn theo đuổi thôi. Ngay lúc đó, Linh và hai nhỏ nữa chạy ù ra chợ, cách chỗ đó 15-20 phút để mua đồ về mang ra ngôi mộ hôm nào. Đến nơi, Linh kinh hãi hơn khi mà trên tấm bia mộ không còn một chữ nào, kể cả tên của người chết hay dòng chữ ghi là thương binh liệt sĩ. Linh cùng nhỏ bạn thắp hương, bày hoa quả. Linh chắp tay vái: con cầu mong cho linh hồn của chiến sĩ an nghỉ, xin linh hồn tha tội và nhận chút lễ mọn. Sau đó, Linh bắt đầu hóa vàng. Nhớ cái lúc hóa vàng, gió nổi lên khiến cho việc hóa vàng rất khó, nhưng rồi cũng xong. Quả nhiên, sau lần đó, Linh về nhà thì đêm nào cũng ngủ ngon và không còn bị đánh thức giấc lúc nửa đêm nữa. Ok, chúng ta kết thúc bộ truyện của ngày hôm nay, Gọi tên người chết. Các bạn hãy nhớ nhé, rất nhiều câu chuyện ở trong series Bên Kia Của Sự Sống là những câu chuyện có thật, được tác giả ghi chép lại qua lời kể của những người bạn hoặc là lời kể của dân gian. Cho nên là cái câu chuyện mà nó có kết thúc hụt hẫng một chút thì các bạn cũng đừng lạ. Tại vì đây là những câu chuyện có thật, nó không thể nào mà nhảy vào đánh ma giết quỷ như là ở trong những cái câu chuyện mà hư cấu được. Nó chỉ dừng ở đó, đến đó thì cũng không ai hiểu nó ra sao nữa. Ok, như đã thông báo thì mình cái dự án cái việc mà dừng live stream đó, nó sẽ không diễn ra ngay mà có thể là nó trong một vài ngày nữa. Nó có thể là trong một vài ngày nữa mình mới thực hiện, để mình còn phải set up các cái phần ứng dụng, những cái phần mềm edit video nữa. Nó không diễn ra ngay, có thể là sẽ một vài ngày nữa nhé. Nên là các bạn cụ thể như thế nào mình sẽ có thông báo ở trên fanpage. Được chưa ạ? Như thế này nhá, em xin phép các anh chị ở bên YouTube cho em dừng luồng livestream ở bên YouTube ngay bây giờ để em xử lý một vài việc ở bên Facebook. Xin phép các cô chú ở bên Rumble Talk là cháu xuống mic, cháu nhờ mắt lại kém quá, cháu nhờ bác Trần Dung lên mic giúp cháu. Dạ vâng. Ok, xin phép các anh chị em của YouTube mình qua bên Facebook giải quyết một chút việc. Chúc anh chị em của YouTube ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.